Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1081, chỉ có một con đường. Vậy thì cảm ơn ngươi. Tô Nghĩa cười cười, vẫn chưa điểm phá. Chí năng chiến xa lần này biểu hiện rất không tệ. Bao nhiêu chừa cho hắn chút mặt mũi. Đằng sau, Tô Nghĩa bắt đầu bố trí bạo tạc quả thực. Bố trí phương thức rất đơn giản. Đem bạo tạc quả thực tán rơi trên mặt đất là có thể. Bởi vì hắn đã phát hiện, thạch tượng quỷ mặc dù là tụ phách cảnh, nhưng là IQ lại thấp đáng thương. Bọn họ chỉ cần phát hiện mục tiêu liền sẽ điên cuồng trùng kích. Căn bản liền sẽ không để ý bạo tạc quả thực tồn tại. Làm Tô Nghĩa tại trên mặt đất bày đặt xong mấy trăm viên bạo tạc quả thực về sau, thạch tượng quỷ cũng tại lúc này phục sinh, tùy theo hướng về Tô Nghĩa trùng kích tới. Xông lên phía trước nhất một cái thạch tượng quỷ dẫm lên một viên bạo tạc quả thực về sau, cả cái bắp đùi đều nổ máu thịt be bét. Nhưng là nó căn bản là không sợ đau đớn, vẫn như cũ rất dũng mãnh hướng phía trước trùng kích. Rất nhanh, nó lại dẫm lên viên thứ hai, viên thứ ba, làm hai cái đùi bị tạc đoạn thời điểm, một đầu cắm ngã xuống trên mặt đất. Không may, phía dưới còn có mấy viên bạo tạc quả thực. Quanh một tiếng vang rền, thạch tượng quỷ bị tạc tứ phân ngũ liệt. Cái này thạch tượng quỷ chết, cũng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Còn lại thạch tượng quỷ cũng là loại tình huống này. Đa số bị nổ chết tại chỗ. Số ít trọng thương không dậy nổi. Duy nhất còn lại mấy cái cá lọt lưới, cũng bị Tô Nghĩa tùy tiện diệt sát. Giải quyết nhóm này thạch tượng quỷ về sau, Tô Nghĩa lần nữa bố trí lên bạo tạc quả thực. Thiệu Thiên Lỗi bọn người thấy cảnh này thời điểm, tất cả đều chấn phấn. Tô Nghĩa chỉ cần có đầy đủ bạo tạc quả thực, như vậy bọn họ có lẽ thật có thể sống sót. Trận pháp bên ngoài, bé trai mục đích không chuyển nhìn chằm chằm bên trong. Thần sắc nhìn như có chút khẩn trương, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Nhất định phải kiên trì lên a. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một tiếng, Tô Nghĩa bạo tạc quả thực không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, hắn lần nữa thời gian sử dụng linh dịch đẩy nhanh quá trình chín. Bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người còn không có khôi phục trạng thái. Lúc này, chỉ có thể sử dụng bạo tạc quả thực đỉnh một hồi. Đương nhiên, thời gian của hắn linh dịch cũng không nhiều. Chỉ còn lại có 3 bình. Không sai biệt lắm còn có thể đẩy nhanh quá trình chín hơn 1 vạn viên bạo tạc quả thực. Số lượng này hiển nhiên còn chưa đủ dùng. Bất quá, trên thân còn có đại lượng linh tinh. Thực sự không được, thì dùng linh tinh chuyển hóa. Chí năng chiến xa tựa như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, ta có cái chủ ý. Dứt khoát ngươi đào một đầu địa đạo đi ra. Chúng ta trốn vào trong địa đạo, đem thông mà nói đóng lại đến. Thạch tượng quỷ thì không làm gì được chúng ta. Không được, Tô Nghĩa trực tiếp phủ định. Tiếp lấy lại cho chí năng chiến xa giải thích một chút. Trước đó hắn liền nghĩ đến điểm ấy. Tiến vào mà nói cố nhiên có thể tránh né thạch tượng quỷ công kích. Thế nhưng là chẳng lẽ lại muốn tránh cả một đời. Phải biết, chiến thần tháp mở ra thời gian chỉ có 3 ngày. Tại 3 ngày bên trong không thể đi ra ngoài. Liền đem bị vây ở chỗ này. Hậu phương căn cứ thiếu đi hắn chắc chắn đại loạn. Hắn làm thế nào có thể lưu tại nơi này. Cho nên nói, đả thông trận pháp là đường ra duy nhất, mà đả thông phương thức rất có thể cũng là không ngừng săn giết thạch tượng quỷ. Đợi đến giết tới số lượng nhất định thời điểm, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nghe xong Tô Nghĩa giải thích, chí năng chiến xa nói ra, ngươi nói rất có lý. Nếu như bị vây ở chỗ này, Tiểu Hồng mất đi ta khẳng định sống không nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Tô Nghĩa ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng không biết chí năng chiến xa ở đâu ra tự tin. Thổi phồng tới là không có chút nào biết xấu hổ a. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, cho ta mấy viên cực phẩm linh tinh. Chờ ta khôi phục trạng thái giúp ngươi giết thạch tượng quỷ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.